Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 395, Bùi Phượng Chi không thể vượt qua trở ngại này. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Uyển, con đừng đi vội. Diệp Ninh Uyển dừng bước, đứng sang một bên, không hỏi gì. Bùi Minh Hàm, người đầu tiên định ra ngoài, quay đầu nhìn Diệp Ninh Uyển một cái thật sâu, nhưng rất nhanh đã bước ra khỏi phòng Bùi lão gia. Trong phòng khách chỉ còn lại ba người. Bùi lão gia mới thả lòng người, vẻ mặt vốn nghiêm nghị dần dần dịu lại, chỉ là cả người trông có vẻ già đi nhiều, như thể thật sự là một lão già sắp gần đất xa trời. Ông thở dài một tiếng, vẫy tay với Diệp Ninh Uyển, nói với ông lão bên cạnh. Đây là con dâu mới cưới của lão Cửu, để nó chào hỏi cậu một tiếng, coi như là gặp mặt lần đầu. Đây là chú tứ của con. Diệp Ninh Uyển rót một chén trà, ngoan ngoãn đưa cho Bùi tứ lão gia. Chú tứ, Bùi tứ lão gia nhận lấy chén trà Diệp Ninh Uyển rót, nhìn Diệp Ninh Uyển với ánh mắt mỉm cười, hài lòng gật đầu nói. Thật là một đứa trẻ xinh đẹp, vẫn là anh cả có mắt nhìn, tìm cho lão Cửu một đứa con dâu xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy. Bùi tứ lão gia sờ soạng trên người, rất nhanh đã lấy ra một chiếc nhẫn bảo thạch cổ xưa đưa cho Diệp Ninh Uyển. Chú đến vội vàng cũng không chuẩn bị lì xì gặp mặt, tặng con một món đồ chơi nhỏ. Con cầm lấy chơi đi. Diệp Ninh Uyển nhìn chiếc nhẫn bảo thạch đó, mặt nhẫn màu đỏ như em mờ, á, u chim bồ câu, hoa văn trên nhẫn rất tinh xảo, hẳn là đồ cổ. Cảm ơn chú tứ, Bùi tứ lão gia xua tay, mỉm cười với Diệp Ninh Uyển. Được rồi, chú cũng đã gặp mặt rồi, chú và ba con còn có chuyện muốn nói. Con về trước đi, chuyện của lão Cửu con không cần lo lắng, dù kết quả cuối cùng thế nào. Bùi gia cũng sẽ không bạc đãi con. Lời này nghe có chút bất an. Diệp Ninh Uyển nhìn Bùi lão gia, thấy Bùi lão gia gật đầu với mình, lúc này mới cất chiếc nhẫn hồng ngọc rồi rời đi. Khoảnh khắc đóng cửa lại, Diệp Ninh Uyển nghe thấy Bùi tứ lão gia nói với Bùi lão gia. Đứa trẻ này ngoan ngoãn thật, đáng tiếc. Những lời sau đó Diệp Ninh Uyển không nghe rõ nữa, chỉ là những lời nói trong ngữ cảnh này thường không phải là lời hay ý đẹp gì. Diệp Ninh Uyển đóng cửa quay người lại, vừa lúc gặp Bùi Minh Hàm, vẻ mặt có chút méo mó, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước. Sao anh còn ở đây? Chẳng lẽ còn muốn nhân cơ hội nghe lén? Bùi Minh Hàm đương nhiên không thể nào đến nghe lén, phòng của Bùi lão gia đã được làm cách âm tiên tiến nhất hiện nay, ngay cả tường cũng là hai lớp rỗng, với thính lực tốt như Diệp Ninh Uyển, sau khi đóng cửa lại cũng không nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong nữa, huống chi là Bùi Minh Hàm. Cho nên Bùi Minh Hàm chỉ có thể là đến đợi cô. Quả nhiên, Bùi Minh Hàm trực tiếp nói, tôi có chuyện muốn nói với cô. Diệp Ninh Uyển nhướng mày, nhưng tôi không có chuyện muốn nói với anh. Cách chương.